Ta thực sự siêu hung. Chương 54, Tuyển Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyển Trạch, Thạch Tiểu Phi không rõ ràng cho lắm nói. Ta hiểu ngươi cái này vị dưỡng phụ sư huynh lo lắng, có thể ta đồng dạng có chính mình kiên trì. Hạ Phàm thần sắc bình tĩnh nói. Cho nên ngươi bây giờ có một lựa chọn, ngươi là Tuyển Trạch cầm lại đạo thiên quyết cùng hắn cùng nhau trở về Trích Tinh Lâu, còn tiếp tục Tuyển Trạch để ta mang ngươi đi tới Trích Tinh Lâu. Tiền bối, nhất định muốn cái này Tuyển Trạch sao? Chẳng lẽ liền không có cái gì vẹn toàn đôi bên biện pháp sao? Thạch Tiểu Phi nghe vậy, lập tức lâm vào tình thế khó xử mâu thuẫn cùng xoắn suýt. Ta sẽ cho ngươi một chén trà thời gian làm ra quyết định. Hạ Phàm không để ý chút nào Thạch Tiểu Phi do dự, trực tiếp cho hắn một cái thời gian hạn chế. Thạch Tiểu Phi nhìn một chút Hạ Phàm, lại nhìn một chút đỡ đái Tinh Hành, hắn há to miệng cuối cùng lại rơi vào trầm mặc bên trong. Từ cảm tình mà nói, hắn không hề nghi ngờ chọn Hạ Phàm. Có thể kể từ đó thế tất sẽ để cho Hạ Phàm cùng Trích Tinh Lâu sinh ra khó mà dự liệu xung đột, đây tuyệt đối không phải Thạch Tiểu Phi nguyện ý nhìn thấy kết quả. Đến mức đái tiền bối, hắn tin tưởng dưỡng phụ để cho mình đến tìm kiếm đái tiền bối khẳng định là sớm có an bài, chỉ có trợ giúp của hắn, có lẽ Thạch Tiểu Phi liền có thể thông suốt hoàn thành dưỡng phụ nguyện vọng. Vấn đề là một ngày Tuyển Trạch đái tiền bối, Hạ Phàm hội nghĩ như thế nào? Hắn Thạch Tiểu Phi chẳng phải thành vong ân phụ nghĩa người sao? Dưỡng phụ nguyện vọng, Hạ Phàm ân tình, hai người ở trong lòng không ngừng lắc lư, chẳng trách Hồ Thạch Tiểu Phi hội khó mà quyết định, một chén trà thời gian đến, lúc này, Hạ Phàm mở miệng, Thạch Tiểu Phi, nói cho ta lựa chọn của ngươi, vãn bối, Thạch Tiểu Phi mặt thượng lưu lộ ra vẻ thống khổ, phảng phất lớn như vậy quyết tâm, mặt hướng bên cạnh đỡ đái Tinh Hành nói, đái tiền bối, phi thường thật có lỗi, vãn bối, ta minh bạch, đái Tinh Hành mặt không thay đổi giật ra Thạch Tiểu Phi tay. Đã ngươi tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân cũng không nguyện ý tin tưởng ta, ta đã không còn gì để nói. Đái tiền bối, vãn bối không có không tin ngài, chỉ là. Tiền bối đối ta ân trọng như sơn, vãn bối quả quyết không thể cô phụ tiền bối cái này phiên ân tình. Thạch Tiểu Phi nắm chặt quyền đầu, thần sắc buồn rầu giải thích nói. Đã như vậy, ngươi đem tinh bình cho cốt giao cho ta đi, ta tự sẽ một người đem tinh bình cho cốt mang về tông môn. Đái Tinh Hành ngữ khí lạnh lùng hướng Thạch Tiểu Phi đưa tay ra. Đái tiền bối, Thạch Tiểu Phi chăm chú nắm lấy bao phục dây buộc, nội tâm dãy dụa một lúc lâu sau. Hắn rốt cục chậm rãi giải khai dây buộc, sau đó đem thôi tinh bình cho cốt chậm rãi giao cho đái Tinh Hành. Đái tiền bối, vãn bối tin tưởng ngài, cho nên mời ngài nhất thiết phải có thể hoàn thành dưỡng phụ cuối cùng nguyện vọng. Điểm ấy không nhọc ngươi quan tâm, dù sao tinh bình tiền nhiệm là ta sư đệ, cũng là gia sư yêu thích nhất đệ tử. Đái Tinh Hành tiếp nhận bao phục, đối đãi Thạch Tiểu Phi thái độ đều hoàn toàn biến thành một cái người xa lạ. Đái tiền bối, hết thảy đều ta van ngươi ngài. Nói, Thạch Tiểu Phi thối lui một bước, phù phù liền hướng phía đái Tinh Hành trùng điệp dập đầu ba cái. Ai, đái Tinh Hành thấy thế, ngẩng đầu lên thở dài một tiếng. Tinh bình thật là thu một cái dễ nuôi tử à, đái tiền bối, nếu như không có cái khác chuyện quan trọng ta cùng tiền bối liền cáo từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Tiểu Phi từ dưới đất bò dậy thân thể, trịnh trọng hướng đái Tinh Hành nói cáo biệt. Đi thôi, xem ra ngươi là không có duyên với Trích Tinh Lâu. Đái Tinh Hành mất hết cả hứng địa phất phất tay nói. Hắc, cái này tiếp tục, làm Thạch Tiểu Phi lưu luyến không rời địa trở lại Hạ Phàm bên cạnh thời điểm, Hạ Phàm lại gọi tại đồng thời chuẩn bị rời đi đái Tinh Hành. Đái Tinh Hành cấp tốc kịp phản ứng, vô ý thức liền đưa tay tiếp lấy hướng chính mình quang ra một vật. Cái này là Đạo Thiên Quyết. Thấy rõ trong tay vật về sau, đái Tinh Hành lập tức kinh nghi bất định nhìn về phía Hạ Phàm. Có cái đồ chơi này, ta tin tưởng ngươi nên là có thể mượn này thuyết phục tông môn bên kia mở một mặt lưới. Hạ Phàm thản nhiên nói, dù sao hắn lúc đầu chính là Thạch Tiểu Phi ý đồ hướng Trích Tinh Lâu cầu tình trọng yếu thẻ đánh bạc. Cuối cùng, Hạ Phàm quay đầu đối Thạch Tiểu Phi nói, Đạo Thiên Quyết cho hắn ngươi không ngại à, không ngại, đương nhiên không ngại. Đái tiền bối trong tay có Đạo Thiên Quyết tất nhiên hội có nắm chắc hơn để Trích Tinh Lâu đồng ý dưỡng phụ lá dụng về cội nguyện vọng. Thạch Tiểu Phi liền vội vàng gật đầu nói, tốt à, vậy chúng ta cũng có thể yên tâm đi. Nói xong, Hạ Phàm quay đầu liền đi, mà Thạch Tiểu Phi cẩn thận mỗi bước đi cho đến rốt cuộc nhìn không thấy đái Tinh Hành mới thôi hắn mới quay lại đầu. Ngươi làm ra cái lựa chọn này không hối hận sao? Dọc đường, Hạ Phàm mạn lơ đãng hỏi một câu, vãn bối không hối hận. Tâm tình suy sụp Thạch Tiểu Phi nói khẽ, bởi vì đây là vãn bối duy nhất có thể nghĩ tới kết quả tốt nhất. Ta nói là ngươi thật yên tâm đái Tinh Hành sao? Hạ Phàm thản nhiên nói, Ta tin tưởng đái tiền bối, nếu không lúc trước dưỡng phụ đều cũng không hội cố ý giao cho ta đến tìm đái tiền bối. Thạch Tiểu Phi nói, điểm ấy liền đủ để chứng minh dưỡng phụ đối đái tiền bối tín nhiệm, cho nên vãn bối mới hội cam tâm tình nguyện điều dưỡng phụ cho cốt giao cho đái tiền bối. Ngươi biết không, ngươi bỏ lỡ một cái trọng yếu cơ duyên. Hạ Phàm lắc lắc đầu nói, kỳ thực cho dù ngươi tuyển trạch đái tinh hành ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì, tâm lý lại càng không có khúc mắc, dù sao mục đích của ngươi từ đầu đến cuối đều là vì hoàn thành dưỡng phụ nguyện vọng, huống chi tuyển trạch đái tinh hành về sau tương lai ngươi đều rất có thể sẽ thành vì Trích Tinh lâu đệ tử, cái này đối ngươi mà nói, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Có thể là, vãn bối tình nguyện từ bỏ phần cơ duyên này cũng không muốn cô phụ tiền bối ân tình. Thạch Tiểu Phi thấp giọng nói, toán lão tử không có cứu lầm ngươi. Hạ Phàm đột nhiên cười nói, ta nhìn về sau cho ngươi lấy cái ngoại hiệu, liền gọi có tình có nghĩa Thạch Tiểu Phi thế nào? Tiền bối lại tại trêu ghẹo vãn bối. Thạch Tiểu Phi không khỏi cười khổ nói, tâm tình bây giờ như thế nào rồi? Hạ Phàm nhẹ nhõm đi dưới đất hình phức tạp lâm ở giữa, đến mức ngựa còn lưu tại Đàm Gia Câu, dù sao leo núi nha, mang ngựa bằng vướng víu. Tâm lý giống như có một khối đại thạch đầu để xuống, cả cá nhân đều nhẹ nhõm không ít. Thạch Tiểu Phi cảm thán nói, có thể tâm tình của ta lại không tốt. Hạ Phàm lắc lắc đầu nói, vì cái gì, chẳng lẽ là bởi vì vãn bối lại nơi nào trêu đến tiền bối không cao hứng sao? Thạch Tiểu Phi vội vàng nói, không phải, mà là chúng ta lại gặp gỡ người quen. Hạ Phàm đột nhiên dừng bước, đưa tay liền đem Thạch Tiểu Phi ngăn ở sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhóm thật đúng là để lão phu dễ tìm a, nơi xa, một cái sâu kín trầm hậu thanh âm vang vọng cả cái sơn lâm. Lão tử lại không có đùa với ngươi chơi trốn tìm, ngươi tìm lão tử làm quá mức. Hạ Phàm mắt thấy phía trước lười biếng móc móc lỗ tai. À, các hạ quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Dần dần, nơi xa xuất hiện ba bóng người. Một cái nho sĩ ăn mặc nam tử trung niên, hai cái đầu đội áo choàng che mặt nữ tử. Tiểu cô nương, lại gặp mặt. Ai ngờ Hạ Phàm lại không có lý biết nói chuyện nam tử trung niên, mà là đưa ánh mắt rơi vào đối phương bên cạnh thân ảnh quen thuộc bên trên. Ngươi thật đúng là học không ngoan à, lúc này thế mà học được gọi ra trường, cách chương.